Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775. Chương 775. Không có hảo ý. Sport Daily chó má ngôn luận. Để Kim Tiger 10 phần khó chịu. Ta MU cầu thủ. Mặc kệ là tục ước vẫn là bán ra. Cùng các ngươi có nửa xu quan hệ a. Không tới phiên các ngươi nói này nói kia. Nhưng là Sport Daily lại đối Dembele sự kiện hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn liên tục làm phát ra mấy thiên đưa tin. Thậm chí liền Dembele vấn đề. Phỏng vấn Barca chủ soái Enrique. Enrique huấn luyện viên. Xin hỏi ngươi đối Dembele là thế nào nhìn đây này? Dembele là một tên hết sức xuất sắc cầu thủ. Hắn tốc độ nhanh, kỹ thuật tốt, lừa bóng tốt, hơn nữa vào bóng năng lực cực mạnh. Hắn kỹ thuật đặc điểm có chút giống Neymar. Đợi một thời gian tuyệt đối là một tên thế giới cấp tiền đạo. Ta nghe nói năm ngoái ở mùa hè, chuyển nhượng kỳ thời điểm, Barca đã từng báo giá Dembele. Lúc ấy là ngươi cá nhân ý kiến sao? Cái này không chỉ có là ta cá nhân ý kiến, cũng là câu lạc bộ ý kiến. Dembele ở Dortmund đá bóng thời điểm, chúng ta vẫn tại chú ý hắn biểu hiện. Hắn kỹ thuật đặc điểm theo Barca 10 phần ăn khớp. Nếu như hắn có thể đến Barca đá bóng, nhiều như vậy Dembele cùng Barca câu lạc bộ tới nói, đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Vậy cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ Barca sẽ tiếp tục báo giá Dembele sao? Có lẽ à, cái này cũng không dễ nói. Nếu như hắn đi vào Barca lời nói, hắn có thể thu hoạch được thủ phát cơ hội sao? Tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như hắn đi vào Barca lời nói, không chỉ có tiền lương sẽ tăng lên rất nhiều, ở đội bóng bên trong cũng sẽ lấy được thủ phát vị trí. Hơn nữa ở Messi, Neymar cùng Suarez bên người đá bóng, nhất định sẽ đối với hắn có trợ giúp thật lớn. Ở Sport Daily liên tục không ngừng nhằm vào Dembele triển khai đưa tin thời điểm, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ chính thức mở ra rồi. Ở trong sân huấn luyện, Kim Tiger đối các cầu thủ nghiêm túc nói, bọn tiểu nhị, các ngươi thu được 7 quan vương vinh dự. Cái này thật sự là không tầm thường. Bất quá cái kia đã là 2016 năm sự tình. Hiện tại là 2017 năm. Ta hy vọng các ngươi có thể quên mất trước đó vinh dự. Lại lần nữa bắt đầu. Tiếp tục tranh thủ thắng lợi cùng quán quân. Ở 2017 năm bên trong, chúng ta mục tiêu rất đơn giản. Chính là bảo vệ vương miện 7 quan vương. Kim Tiger đối các cầu thủ là nói như vậy. Hắn chính mình cũng cho là như vậy. Trước mắt MU cần muốn là một lần nữa dương buồm xuất phát, truy cầu mới thắng lợi cùng quán quân. Bất quá ngoại trừ trên sàn thi đấu sự tình, ở sân bóng bên ngoài còn có không ít phiền phức chờ lấy Kim Tiger đi xử lý. Trước mắt chủ yếu một sự kiện chính là Dembele tục ước vấn đề. Ở Sport Daily liên tục đưa tin xuống, Dembele tục ước công việc liền càng thêm không tốt khai triển. Út nói cho Kim Tiger, trước mấy ngày Dembele người đại diện Sissoko lại tìm đến qua hắn. Đồng thời mang đến Dembele nói lên mới yêu cầu. Ở Dembele cầm tới European Golden Boy về sau, hắn liền đã đối chính mình giá trị lần nữa tiến hành rồi ước định. Mà làm Sport Daily bảo ra rồi Barca chuẩn bị lần nữa xách ra báo giá mua sắm hắn. Dembele liền càng thêm kiêu ngạo. Hắn lần này không chỉ có yêu cầu mình cầm tới theo Griezmann đồng dạng đội bóng đỉnh lương. Hơn nữa yêu cầu mình nhất định phải trở thành đội bóng cầu thủ chủ lực. Trong khoảng thời gian này Kim Tiger lúc đầu cũng có chút khó chịu. Nghe được rồi Dembele yêu cầu vô lý, hắn tâm tình càng buồn bực hơn rồi. Chúng ta làm tiếp làm sau cùng tranh thủ. Nếu như Dembele tục ước thực sự khó khăn lời nói, chúng ta có thể cân nhắc bán đi hắn. Tùy thời đều có thể. Út vẫn còn có chút cảm thấy đáng tiếc. hiện tại Dembele khẳng định bán không ra giá tiền rất lớn. Nếu như lại bồi dưỡng một chút, về sau Dembele đoán chừng cũng có thể bán ra Icardi cùng Dybala giá tiền. Đây đều là nói sau rồi. Hắn không tục ước lời nói. Sang năm hợp đồng vừa đến kỳ, chúng ta coi như gà bay trứng đánh rồi. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian cùng hắn người đại diện nói lại. Ta vậy theo Dembele tự mình tâm sự. Ở ngày thứ hai huấn luyện bên trong, Kim Tiger đơn độc tìm Dembele hàn huyên trò chuyện, mong muốn thuyết phục hắn mau chóng tục ước. Nhưng là đối mặt Kim Tiger chân thành giữ lại cùng khuyên giải, Dembele lại biểu hiện có chút lãnh đạm. Hắn không có tỏ thái độ, chỉ là đối Kim Tiger nói, mình bây giờ chỉ muốn tranh tài sự tình, tục ước đều giao cho người đại diện làm. Chính tại MU câu lạc bộ bởi vì Dembele tục ước sứt đầu mẻ chán thời điểm, MU lại đột nhiên nhận được Barca đối với Dembele báo giá 3.500 vạn euro. Ở Woodward trong văn phòng, Kim Tiger nhìn lấy phần này báo giá, cười lạnh, cũng không tệ lắm a. Sau mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm đề cao 500 vạn euro. Thật sự là đem MU xem như này ăn mày rồi. Woodward vậy bất mãn hết sức. Ở hiện tại tình thế này xuống, tùy tiện một cầu thủ đều là mấy ngàn vạn giá trị con người. Làm vì 2016 năm European Golden Boy đoạt giải, Dembele mới giá trị này một ít tiền. Barca là có chút quá phân rồi. Tiger, ngươi định làm như thế nào? Là đề cao báo giá sao? Kim Tiger lung lay đầu. Hắn lạnh lùng nói, trực tiếp cự tuyệt, cái gì đều không hiểu thà. Để bọn hắn chính mình muốn đi. Tốt, chuyển nhượng sự tình tất cả nghe theo ngươi. Woodward đem thư ký hô qua tới, để hắn lập tức cho Barca phát bản fax, biểu đạt MU lập trường cùng ý kiến. Làm thu đến rồi MU cự tuyệt ra giá tin tức về sau, Barca ban giám đốc tổ chức rồi hội nghị khẩn cấp. Barca chủ tịch Bartomeu tự mình chủ trì. MU cự tuyệt rồi chúng ta báo giá. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Hừ, bọn này đám người Anh, cho là mình lấy được 7 quan vương, liền coi trời bằng vung rồi. Bọn họ trực tiếp cự tuyệt, không có cò kè mặc cả một chút không? Xem ra MU là không có ý định bán ra Dembele. Vậy chúng ta liền muốn suy tính một chút. Đến tột cùng là cường công Dembele, vẫn là tuyển cái khác người khác. Trong phòng họp, đông đảo ban giám đốc thành viên cùng câu lạc bộ cao tầng nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng cũng không có đến ra cái gì kết luận. Bartomeu nhìn lấy Enrique, Luis, ngươi là đội bóng huấn luyện viên chính, ngươi là thế nào nhìn? Enrique thấp giọng trả lời, chủ tịch tiên sinh, gần nhất 2 năm Barca ở châu Âu thống trị lực có chỗ hạ xuống. Mặc dù chúng ta ở La Liga vẫn còn đang bá chủ địa vị, nhưng là châu Âu thành tích lại một mực không lý tưởng. Cái này theo đội bóng băng ghế chiều sâu không đến quan hệ rất lớn. Không chỉ có như thế, gần nhất mấy năm chúng ta đội bóng vậy sắp sẽ đứng trước mới cũ giao thế giai đoạn. Messi, Suarez đều qua 30 tuổi. Chúng ta cần muốn bổ sung tuổi trẻ lực lượng. Hơn nữa Neymar gần đây tựa như theo Paris đi rất gần. Nếu như hắn thật ở dưới cái mùa hè chuyển nhượng Paris, vậy chúng ta thực lực sẽ đại giảm. Trước mắt FIFA đàn có rất ít Dembele xuất sắc như vậy người trẻ tuổi, cho nên ta cá nhân đề nghị là không tiếc bất cứ giá nào ký xuống Dembele. Trước giờ bắt đầu vì Barca rót vào máu mới. Nghe xong Enrique lời nói, Bartomeu gật gật đầu, người ta minh bạch rồi, ta vậy đồng ý ngươi quan điểm. Vậy chúng ta sách lược liền đã xác định, đoạt công Dembele. Bất quá đã MU không có ý định thả người, hơn nữa cho dù bọn họ cuối cùng quyết định bán ra, cũng rất có khả năng ở giá cả trên công phu sư tử ngoạm. Cho nên, chúng ta vẫn là dựa theo biện pháp cũ tới đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,